Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, tiến công ngũ trang quan. Mệnh Huyền huy kiếm sau đó, xoay người liền rời đi nơi đây, mà Mệnh Huyền trảm sát Phi Liêm tin tức, cũng bị truyền bá ra, có vài người nói trắng ra y kiếm tiên căn bản cũng không có xuất thủ. Chỉ bằng khí thế liền chấn động sát yêu tộc yêu thánh. Còn có một vài người nói Bạch Ngọc Kinh chỉ là nhìn Phi Liêm liếc mắt. Dựa vào trong mắt kiếm ý sẽ giết Phi Liêm. Nói chung Bạch Ngọc Kinh danh tiếng cũng truyền ra. Nhất là ở nhân tộc bên trong. Hiện tại chỉ cần là còn sống nhân tộc. Toàn bộ đều biết Bạch Ngọc Kinh danh hào. Cho rằng là lên trời phái tới giải cứu bọn họ. Bất quá Hồng Hoang đại năng, đối với lần này cười nhạt, cái gì khi thế nhãn thần sẽ giết Phi Liêm, bọn họ là một cái dấu ngắt câu phù hiệu đều không tin. Ngoại trừ thánh nhân xuất thủ, còn có ai có thể bằng vào khí thế hoặc là nhãn thần tiêu diệt chuẩn thánh? Nhất định chính là Gia Châu thổi phá thiên, bọn họ cảm thấy chắc là dựa vào cường đại linh bảo mới đánh chết Phi Liêm. Dù sao truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh có một thanh vô vật bất phá kiếm. Còn có một tỏa kinh sợ ức vạn yêu tộc bảo tháp. Nghĩ tới đây, những thứ này Hồng Hoang đại năng nhãn thần hỏa nóng. Muốn đánh cái này hai kiện linh bảo chủ ý. Lúc này nhân tộc kiếp nạn vẫn còn tiếp tục. Dù sao chạy trốn tới thánh địa chỉ là số ít. Đại đa số bị yêu tộc vây giết. Còn lại đều ở đây chạy trốn. Hữu Sào Thị rời đi thánh địa sau đó, gặp phải yêu tộc toàn bộ đánh giết, một đường thấy một tái cứu một người, nhưng đối với toàn bộ Hồng Hoang nhân tộc đó là như muối bỏ biển. Mà lúc này ngoại trừ thánh địa, lớn nhất nhân tộc nơi ẩn núp chính là Vạn Thọ Sơn. Vì báo Hồng Vân thù, Trấn Nguyên Tử dứt khoát tuyển trạch cùng yêu tộc đối nghịch. Tuy là yêu tộc cường đại, bất quá đạo tâm của hắn không cho phép hắn lùi bước. Trấn Nguyên Tử đem nhân tộc giao ra đây. Xem ở trước đây cùng nhau nghe qua đạo phân thượng, ta có thể không đánh giết ngươi. Đế Tuấn gương mặt âm trầm, nhìn đại trận trong Trấn Nguyên Tử cùng một đám nhân tộc. Lúc này bởi vì nhân tộc thánh địa phản công, còn có Mệnh Huyền đánh giết, Đại La Kim Tiên yêu thần đã chết thương qua gần 200. Đây đối với yêu tộc đã là thương cân động cốt, tuy là chiến tích của bọn họ cũng là huy hoàng, chết ở yêu tộc thu trong Đại La Kim Tiên vượt lên trước hơn 2000. Bất quá nhân tộc Đại La Kim Tiên đều là gián tiếp chết ở yêu tộc trong tay. Nếu như không có Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Côn Bằng, cuối cùng thảm bại nhất định là yêu tộc, chứng kiến nhân tộc như vậy cường thế. Đế Tuấn đã sinh lòng chém tận giết tuyệt tâm tư, nếu không, về sau nhất định sẽ trở thành yêu tộc đại họa tâm phúc. Nghe xong Đế Tuấn lời nói, Trấn Nguyên Tử điên cuồng cười to, ha ha, các ngươi nằm mơ, ta Trấn Nguyên Tử chính là chết, cũng sẽ không bỏ rơi nhân tộc, có gan liền tới công, ta Trấn Nguyên Tử nếu như một chút nhíu mày, liền sửa không nhiều năm như vậy đạo tương đương. Tốt, ngươi đã muốn chết, đó thật là không được chúng ta. Cho ta tiến công, ở Đế Tuấn ra lệnh một tiếng. Thái Nhất trong tay Đông Hoàng Trung biến lớn, hướng về đại trận oanh kích đi. Bất quá kết quả lại là khác Đế Tuấn cùng Thái Nhất cau mày. Mạnh mẽ như vậy công kích, cư nhiên chỉ ở phía trên đại trận nhấc lên một tia rung động. Trấn Nguyên Tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới Thái Nhất lợi hại như vậy, trách không được được xưng thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. Nếu như không có đại trận, hắn Trấn Nguyên Tử sợ rằng tiếp được nhất chiêu đều khó khăn. Chứng kiến Trấn Nguyên Tử đại trận cường đại như thế, Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẻ mặt bất khả tư nghị. Lẽ nào Trấn Nguyên Tử đột phá đến chí thánh, nhưng là điều này sao có thể... Huynh đệ bọn họ dựa vào yêu tộc thiên đình số mệnh mới đột phá đến chí thánh. Cái này Trấn Nguyên Tử có gì số mệnh có thể đột phá chí thánh? kỳ thực Trấn Nguyên Tử khoảng cách đột phá chí thánh còn sớm. Hắn dựa vào địa thư rút ra địa mạch lực lượng, hợp thành nhánh đại trận, mới phòng ngự ở thái nhất công kích. Ta xem ngươi có thể đủ phòng ngự tới khi nào. Yêu tộc toàn bộ cho ta công kích. Nghe được đế tuấn mệnh lệnh, yêu tộc mọi người điên cuồng công kích đại trận. Hai cái chí thánh cộng thêm một cái chuẩn thánh viên mãn côn bằng. Còn có các lộ yêu thánh cùng yêu thần. Coi như đem tiểu binh không nhìn, cũng đủ Trấn Nguyên Tử uống một bầu. Vô số công kích phía dưới, địa chi đại trận lung lay sắp đổ, không ngừng lắc động, Trấn Nguyên Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cường đại như thế lại dày đặc công kích, sợ rằng bất quá một thời ba khắc là có thể phá vỡ đại trận a. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử cũng không quan tâm nhân quả gì nghiệp lực, điên cuồng rút ra hồng hoang địa mạch lực lượng. Đại trận cũng là khôi phục bình ổn. Đang oanh kích sau một khoảng thời gian, đế tuấn hô to một tiếng: "Dừng, đại ca, cái này phòng ngự quá mạnh mẽ, nhất định chính là một cái vỏ rùa đen." Thái nhất nhìn không phát hiện chút tổn hao nào đại trận, trong lòng có chút phiền táo. Triệu tập thiên đình yêu thần, bày chu thiên tinh đấu đại trận, ta không tin còn không phá nổi đại trận này. Ở đế tuấn phân phó phía dưới, tốc độ nhanh nhất côn bằng đi vào thiên đình lần nữa triệu tập yêu binh. Trấn Nguyên Tử chứng kiến yêu tộc động tác, sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, sau đó khôi phục vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ. Bất kể như thế nào, người thua không thua trận. Bất quá lúc này Trấn Nguyên Tử nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thực hoảng sợ được một nhóm. Không bao lâu, côn bằng mang theo yêu tộc mọi người trở về. Nhìn sắc mặt nhìn không tốt, Trấn Nguyên Tử cười lạnh một tiếng: "Trấn Nguyên Tử, đây là một lần cuối cùng cơ hội, nếu không, cái này hồng hoang liền muốn lần nữa giảm thiểu một vị đại thần thông đạo đức chân tiên." Ngoặc kép ngoặc kép, ha ha ha, Hồng Vân hiền đệ thù, ta Trấn Nguyên Tử từ nay sẽ không quên, muốn đi vào cái này vạn thọ sơn, vậy từ ta trên thân thể bước qua đi. Đế Tuấn sắc mặt lạnh lẽo, cái này Trấn Nguyên Tử cho là thật muốn cùng bọn họ yêu tộc tử chiến đến cùng. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu a. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bắt đầu, 365 vị yêu thần cầm trong tay tinh thần phiên, lấy Hà Đồ Lạc Thư là trận nhãn, từ Đế Tuấn tự mình chủ trì đại trận, hồng hoang tinh không vô tận tinh quang rũ xuống. Bất quá chủ yếu nhất Thái Âm cùng Thái Dương lại không có động tĩnh. Điều này làm cho Đế Tuấn vô cùng phẫn nộ. Bất quá đối phó Trấn Nguyên Tử, coi như không trọn vẹn đại trận cũng có thể. Chu Thiên Tinh đấu trận hình lớn thành sau đó, câu động hồng hoang ngôi sao, vô số tinh quang hướng về địa chi đại trận đi. Trong khoảnh khắc đại trận bị đánh ra khỏi vết rạn, Trấn Nguyên Tử sau khi xem một hồi sốt ruột. Địa thư tuy là có thể rút ra địa mạch lực lượng phòng ngự, bất quá cũng không khả năng vô hạn rút ra. Cho dù Chu Thiên Tinh đấu đại trận không phải hoàn mỹ, bất quá cũng có tiếp cận thánh nhân lực công kích. Tốt triệu hào, có thể nói địa chi đại trận một kích không có bị đánh vỡ, cũng có thể tự hào. Bất quá Trấn Nguyên Tử cũng biết như vậy không được, điên cuồng hướng địa thư bên trong đưa vào pháp lực, miễn cưỡng kiên trì nổi. Bất quá Trấn Nguyên Tử trên người nghiệp lực cũng đang nhanh chóng tăng. Phải biết rằng rút ra địa mạch lực lượng đối với hồng hoang núi đồi cũng là có tổn hại. Vì ngăn cản Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Trấn Nguyên Tử chính mình cũng không biết tổn hao bao nhiêu địa mạch chi lực. Trấn Nguyên Tử phòng trừng, coi như lần này không chết ở yêu tộc trong tay, sợ rằng thiên đạo cũng sẽ đánh xuống kiếp nạn. Đế Tuấn nhìn chịu đựng địa chi đại trận, đối với Trấn Nguyên Tử cũng là coi trọng một chút, không nghĩ tới vẫn khiêm tốn Trấn Nguyên Tử cường đại như thế. Xuất ra Trấn tộc đại trận, vẫn là không có đánh bại phòng ngự của hắn. Đế Tuấn cũng có thể đoán được, Trấn Nguyên Tử tất nhiên là bỏ ra cái giá khổng lồ, mới phòng ngự ở công kích.